Trả thù tổng giám đốc ác độc. Chương 83, làm loạn tại quán bar. Góc truyện audio.com. Quán bar may, trong tiếng nhạc cuồng nhiệt trong sàn nhảy, mọi người điên cuồng lắc lư người hòa vào điệu nhạc mê say. Lăng Tịnh Hy mặc một chiếc váy đen ngắn, áo màu đỏ để lộ xương quai xanh cùng đôi vai trắng mịn, chiếc eo thon nhỏ lắc lư cùng điệu nhạc, đôi mắt nhắm chặt hưởng thụ tiếng nhạc cuồng say. Gia Tiểu Mẫn mặc một bộ váy liền màu vàng nhạt, cô ngồi trong góc ngắm nhìn người đẹp bốc lửa đang nhảy như điên như dại ngoài sàn nhảy. Không biết đầu của Lăng Tịnh Hy có vấn đề hay não bị chạm mạch, buổi tối cư nhiên đến rủ cô đi quán bar với lý do muốn tìm đàn ông, nghe xong cô suýt té ngã. Cũng may Dương Nghị phải đi hợp, nếu nghe được lời cô nàng nói, chắc sau này mỗi đêm cô khỏi cần nghĩ đến chữ ngủ, viết như thế nào, mà động lực khiến cô nàng muốn đi bar cũng chỉ có một là vì bị tên Vương biến thái khi dễ. Đôi oan gia này, không biết đến khi nào mới thành đôi đây. Bọn họ thật trông mong đến ngày cưới của hai người, Gia Tiểu Mẫn vẫn mong Lăng Tịnh Hy sẽ được hạnh phúc dù hiện giờ cô nàng cũng hạnh phúc đó thôi, chỉ là bướng bỉnh vẫn không chấp nhận. Nhạc bổng dừng lại đổi thành bài Xếp En Sao, mọi người không thấy mất hứng mà bắt đầu bắt cặp nhảy đôi. Lăng Tịnh Hy thì ngược lại, mất hết hứng thú đi về bàn của mình, vừa ngồi xuống đã tụ một ngụm lớn bia, sau đó xoay sang nhìn Gia Tiểu Mẫn cười khi. Không ra vận động một chút, rất tốt cho sức khỏe nha. Mình mà ra vận động chỉ có người nào đó biết được nơi này chắc chắn sẽ bị san bằng, mà cậu nà nếu là người nào đó của cậu thì đảm bảo ngày mai nơi này sẽ biến thành bãi rác công cộng mất. Gia Tiểu Mẫn nheo mắt nhìn cô, thái độ tỏa ra rất chắc chắn với lời mình vừa nói. Hắn dám, Lăng Tịnh Hy nổi đóa, nơi này do mình cùng cậu và chị Tử Băng hùng vốn, mặc dù phần của cô ít nhất thì can hệ gì đến tên kia. Mình chấp hắn nữa cái mạng cũng không dám. Nơi này là do ba người các cô bỏ tiền ra thu mua lại, mới đầu là quán cháo của ông bà chủ nhưng hai ông bà muốn về quê an hưởng tuổi già nên nhường quán cháo này lại cho ba người bọn cô. Mới đầu cũng bán cháo nhưng tay nghề không bằng ông bà chủ, kết quả là quán ế đến mức một con ruồi cũng không thấy xác, vì thế đành đổi sang quán ba cho rồi, ba người bọn cô là bà chủ, mà người quản lý là tài xế lái xe cho Vô Tử Băng. Mạnh miệng thiệt, cậu nghĩ Vũ Hàn là ai? Ngoại trừ cậu ra, đối với anh ấy mọi thứ trước mắt chỉ là không khí, vì thế cậu tốt nhất đừng để anh ấy cảm thấy không khí đang bị ô nhiễm, còn kiểu ăn mặc này nữa. Gia Tiểu Mẫn nhìn từ trên xuống, cô thật hâm mộ nha, ngoài khuôn mặt có chỉnh sửa ra thì toàn bộ đều là Hàn thiệt, phải công nhận dáng cô nàng bốc thiệt, hèn gì Vương Vũ Hàn nóng lòng muốn ôm người đẹp về nhà đến thế. Cậu xem cách ăn mặc của cậu đi, bao nhiêu cặp mắt sắc lang đều nhìn chúng cậu, bộ cậu cảm thấy đất đai dư thừa nên muốn kiếm chỗ nằm phải không? Lúc trước Lăng Tịnh Hy đi làm đã làm điên đảo biết bao trai tráng mà mấy tên kia đành ôm bộ mặt sưng như mặt heo thất tình bỏ chạy, giờ cô nàng ăn mặc kiểu này ha gì, chỉ có nước cầu trời phù hộ bọn họ mà thôi. Mình muốn kiếm đàn ông đương nhiên trưng diện một chút thì có gì sai. Còn tên biến thái kia cậu đừng nhắc đến hắn mà làm mình mất hứng. Lăng Tịnh Hy lại uống hết chai bia, phất tay lên gọi thêm chai khác, Gia Tiểu Mẫn cũng đành bó tay, thôi thì tới đâu hay tới đó. Góc truyện audio.com. Vậy, cô em, sao lại ngồi một mình buồn thế? Có muốn anh góp chút vui không? Hai người đang uống bia thì một tên to con, đầu nhuộm vàng khè, mặt áo thun ba lỗ đen để lộ cơ bắp cuồn cuộn, chứng minh có tập thể hình, trên tay còn xăm một con rồng đen to tướng, khuôn mặt cũng có thể coi là đẹp dai nhưng nhìn đẹp dai theo kiểu Tây Môn Khánh. Hắn quăng điếu thuốc trong tay, hiên ngang đứng trước mặt các cô, nụ cười sáng bóng để lộ hàm răng trắng ngà trông thật chói mắt. Lăng Tịnh Hy nhìn hắn muốn phun ngay ngụm bia đang uống vào mặt hắn nhưng cố nuốt trở lại, từ tối đến giờ, đây là tên đầu tiên chịu trận, cô đương nhiên rất vui vẻ giúp hắn giải khuây. Có muốn uống với em một chai không? Cô nũng nịu nói, Gia Tiểu Mẫn kế bên nổi mấy tầng da gà da vịt. Tên áo đen nghe được âm thanh nũng nịu dịu dàng đến chết người ấy dĩ nhiên sập bẫy, hắn sáp đến bên cô, giọng nham nhở. Anh là Tony, còn người đẹp tên gì? Uống cùng em hết một chai, em sẽ nói anh nghe. Nói xong, cô lấy dưới bàn một chai rượu vang đỏ trước mặt hắn uống hết nguyên chai, sau đó còn rất bình tĩnh lấy thêm chai khác nhìn Tony cười kiểu diễm. Anh đẹp trai, tới lượt anh rồi. Thật ra chai kia chỉ là nước ngọt cô trá hình hoán đổi mà thôi nhưng đây chỉ là chiêu đầu tiên, còn rất nhiều chiêu khác nữa cơ. Tony nhìn cô sừng sốt một chút cũng lấy chai rượu uống hết một chai, mặt vẫn bình tĩnh nói. Em có thể nói được rồi chứ, Alice, cô ngọt ngào nói, tay mơn trớn chai bia định tiếp tục uống nhưng bị Tony giật lấy. Anh sẽ uống hai chai rượu loại mạnh nhất nhưng em phải giúp anh dập lửa tình có được không? Ý tứ quá rõ ràng, cô cười khinh thường, giọng nói lộ rõ nóng giận nhưng vẫn nhu hòa như dòng nước chảy. Anh không cần uống, em lập tức sẽ giúp anh dập lửa ngay thôi. Tony nhếch miệng cười thỏa mãn nhưng ngay sau đó nụ cười bị dập tắt. Một xô nước đựng đá của phục vụ vinh quang hất vào người Tony từ trên xuống dưới ướt như chuột lột, quả nhiên đã dập tắt lửa tình đang nổi hừng hừng của hắn, nhưng lửa giận cũng bộc phát theo sau. Mọi người bắt đầu tụ lại xem trò vui, cảm thấy rất hứng thú một màn trước mắt. Gia Tiểu Mẫn thở dài lắc đầu lại gây họa, đúng là yêu nghiệt. Tony nổi gân xanh trên bàn tay, trên trán, trên cổ, nói thẳng trên người hắn có bao nhiêu sợi gân đều muốn nổi lên hết, hôm nay thật mất mặt, đàn ông mà người gây ra lại là một đứa con gái mới đau chứ. Hắn nhìn Lăng Tịnh Hy, cô vẫn giữ nụ cười vô tội nhìn hắn, giống như chuyện mình làm chẳng có gì là ác độc, giọng nhút nhát nhưng tiếng nói thì cực lớn. Anh sao vậy, anh nói cần dập tắt lửa tình, em đương nhiên giúp anh rồi. Khốn kiếp con tiện nhân này. Tony nổi cơn xung thiên, hắn kéo tay cô bóp thật chặt đến mức Lăng Tịnh Hy có cảm giác như nó sắp gãy không bằng, mày nhíu chặt nhìn Tony quát lớn. Cái tên không não này, buông ra, hát ha ha ha ha, mày đang kể chuyện cười à? Tony hướng mặt lên trời cười vài tiếng, mắt lạnh nhìn Lăng Tịnh Hy. Đồ đàn bà thối tha như mày, chán sống thật rồi mới dám động vào ông đây được, mày muốn chơi. Lão tử hôm nay sẽ chơi chết mày, cho mày ngay cả xuống giường cũng đừng mong xuống được. Nói xong kéo tay cô mạnh bạo đi ra cửa. Gia Tiểu Mẫn thấy chuyện không hay, muốn ra ngăn cản nhưng chưa kịp làm gì thì một cô gái mặc váy đỏ, khuôn mặt trang điểm đậm lè, thân hình bóc lửa cộng thêm bộ ngực khủng trong thật giống mấy má. Góc truyện audio.com, mì mới ra chào hàng, đi tới trước mặt Lăng Tịnh Hy. Bốp, mọi người ồ lên khi thấy sự kiện mới lạ mà Lăng Tịnh Hy thì choáng váng, cô có biết cô ta sao? Không lẽ là tình nhân của Vương Vũ Hàn, nhưng nghĩ lại vì sao mình lại chịu trận, không thể được. Bốp, cô hất mạnh tay Tony ra, xoay người cho cô gái áo đỏ một cái tát. Cô gái áo đỏ kinh hoàng, không nghĩ lại bị đáp trả, lửa tức trong người bùng phát nhìn Lăng Tịnh Hy như muốn giết người. Đồ đàn bà phóng đẳng, dám dụ dỗ bạn trai tao còn đánh tao. Tao cho mày chết, cô gái áo đỏ giơ tay muốn tát nhưng bị Lăng Tịnh Hy bắt lấy được tay, còn lại không kiêng dè giáng thêm một cái tát vào mặt cô gái áo đỏ. Bốp, mày. Cô gái áo đỏ giận đến sôi máu, một tay ôm mặt, một tay chỉ thẳng vào mặt Lăng Tịnh Hy, đến nửa ngày cũng không nói được một câu. Mày cái gì? Nhìn chị sang trong quý phái như vậy mà ngay cả tiếng người cũng không nói được, tôi thật mất mặt thay cho mấy thầy cô từng dạy chị đó. Cô không ngờ lại vướng vào chuyện tình tay ba mà cô lại là người vô tội nhất, tự nhiên bị ăn cái tái, còn tên khốn kiếp kia nữa, nhìn là muốn nổi điên, đàn ông gì mà thấy hai cô gái đánh nhau cũng không lên tiếng, chỉ biết đứng nhìn. Đúng là thứ đàn ông, đầu to mà óc chỉ nhỏ như hạt cát trên sa mạc, suy nghĩ chỉ bằng nửa thân dưới. Tạo đánh chết mày, áo đỏ bị sốc nặng, cô nàng không màn hình tượng là gì, bay thẳng vào người Lăng Tịnh Hy, nắm chặt tóc cô kéo mạnh, tay kia thì cào lên tay cô làm nó hiện ra một vết xước dài. Lăng Tịnh Hy thật sự bị chọc giận, cô cũng đá bay cái hình tượng thục nữ, lên gối cấu xé cô gái áo đỏ không nương tay. Hai người cứ như hai con hổ cái đánh nhau không biết gì gọi là thương hoa tiếc ngọc. Cứ thế đánh rất hăng say, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt nhìn bọn họ vừa hứng thú, vừa lo sợ sẽ xảy ra án mạng. Tony thì ra vẻ ta là kẻ ngoài cuộc nhìn hai con hổ cái đánh nhau, lòng cũng có chút tự kiêu bởi được hai người đẹp coi trọng. Gia Tiểu Mẫn chịu không nổi nên đi tới can ngăn, ai ngờ bị cô gái áo đỏ hất mạnh ngã vào cạnh bàn. Á, nghe tiếng hét của bạn, Lăng Tịnh Hy một đầu tóc rối bời, một bên má đã sưng lên, khóe miệng có chút máu, váy bị xé rách, áo cũng chẳng kém, trên vai còn có vài chỗ bị cào xước, nhìn cô bây giờ thật tệ hại nhưng vẫn mang chút hoang dã, nếu có thêm cây gậy cùng một cái lon là đủ bộ ăn xin thời hiện đại. Cô chạy lại đỡ Gia Tiểu Mẫn đứng dậy, liếc nhìn con ả kia thì thấy cô ta cũng không hơn gì, trên mặt cũng có mấy vết xước mà váy cũng bị xé thành sườn xám, khuôn mặt trang điểm đậm lè giờ trông rất quái dị, hơn nữa mái tóc xoăn nay đã trở thành ổ quạ tương đối tệ hơn cô nhiều. Thật may là cô không trang điểm đậm, nếu không ha gì. Tony thấy chiến tranh đã kết thúc, để lại chỉ là bãi chiến trường, toàn bộ những bàn gần đó đều bị đập nát, lòng có chút khó chịu đi tới chỗ cô gái áo đỏ. Candy, em sao lại tức giận vì con đàn bà này làm gì? Anh chỉ muốn đùa cô ta một chút thôi, em nhìn cô ta xem, đến sách giày cho anh cũng không xứng, nói chi muốn cùng anh lên giường. Hắn nịn nọt nói với Candy, lòng anh chỉ có em thôi. Nghe ngọt ai lại không thích. Candy cố chỉnh sửa đầu tóc cùng trang phục một chút, nhìn hắn với vẻ đáng yêu. Anh nha, nếu muốn em có thể đáp ứng anh bao nhiêu lần cũng được, anh nhìn con ả đi, với thân hình như thế. Nếu bị anh lăn đi lăn lại nhiều lần e rằng chỉ còn cái xác không? Góc truyện audio.com, thôi, Lăng Tịnh Hy cười khinh bỉ, muốn mắng hai tên cấu nam nữ không biết xấu hổ này một trận nhưng bị Gia Tiểu Mẫn ngăn cản. cậu còn làm loạn, nơi này sẽ bị bọn họ phá hư mất thôi. Gia Tiểu Mẫn đã quan sát kỹ đôi cầu nam nữ này, nam là đại ca xã hội đen, nữ có thể là gái gọi cũng nên, nhưng bọn họ không muốn gây chuyện với hai tên này, dù có mấy thế lực phía sau chống lưng nhưng giờ này có ai cứu được hai cô đây? Lăng Tịnh Hy hiểu ý, thôi đành về bàn bạc với Vô Tử Băng, xử đẹp bọn họ sao vậy, hơn nữa Gia Tiểu Mẫn hình như bị thương, phải đưa cô nàng đi bệnh viện ngay, nếu để Dương Nghị biết bảo bối của hắn vì cô mà bị thương thì cô sẽ đi đời nhà ma mất. Thế là cô đỡ Gia Tiểu Mẫn đứng dậy, muốn rời đi nhưng... Muốn đi dễ dàng như vậy sao? Candy chắn ngang đường họ, lại hô một tiếng, có 5-6 tên to con đi đến vây quanh bọn họ, lần này chắc chắn tiêu thiệt rồi. Cô muốn cái gì? Lăng Tịnh Hy nghiến răng hỏi. Hường chỉ muốn hai cô làm hai việc, thứ nhất quỳ xuống trước mặt tôi dập đầu 10 cái còn phải luôn miệng nói mình là tiện nhân phóng đãng, thứ hai, thỏa mãn mấy anh em của tôi thì các cô được đi. Lăng Tịnh Hy cười lạnh, đầu xoẹt qua tia rảo hoạt nhìn Candy, nhàn nhạt nói. Tiện nhân phóng đãng nói ai? Candy cười mỉa mai, tiện nhân phóng đãng là nói hai tụi mày. Một phút sau, cả quán ba đều cười ầm lên, Gia Tiểu Mẫn và Lăng Tịnh Hy cũng hiểu ý nhau, hết môi cười. Lúc đầu Candy không hiểu nhưng khi nghĩ kỹ lại thì đỏ mặt tia tai, mắt ác độc nhìn hai cô gái, hét lớn. Các anh lên hết cho tôi, ngay tại chỗ này chơi chết bọn nó cho tôi. Dám đặt bẫy cô sẽ cho hai đứa này một bài học nhớ đời. Khoan đã, Lăng Tịnh Hy giơ tay ngăn cản, sau đó quay lại nhìn Gia Tiểu Mẫn, vẻ mặt đáng thương, đôi mắt lấp lánh như sao đêm, giọng míu máu. Tiểu Mẫn, gọi điện cho ông xã cậu đến mau. Gia Tiểu Mẫn ngẩn ra nhưng ngay tức khắc mặt đã lạnh như tiền, vì sao cô nàng không gọi cho Vương Vũ Hàn mà bảo cô gọi cho Dương Nghị. Gọi cho ông xã chẳng khác nào tìm đến đường chết, nhưng hết cách, thà nhận tội trước chắc sẽ được khoan hồng. Cô lấy điện thoại ra ấn nút gọi, bên kia lập tức được kết nối, nghe giọng bên kia vang lên, cô rầu rĩ lên tiếng. Ông xã tương đương, bọn em đang ở quán may, Tịnh Hy lại gây chuyện rồi, anh mau đến đi nha. Không đợi bên kia hồi đáp, cô lập tức tắt máy, vừa nhìn qua đã thấy cặp mắt đầy tia lửa đỏ của Lăng Tịnh Hy, cô nàng cười cười. Nếu cậu ra mặt đảm bảo anh ấy không dám làm gì mình đâu ha. Dù gì Lăng Tịnh Hy cũng là vợ của ông chủ, chồng cô chỉ là nhân viên, đây là chỗ dựa vững chắc của cô nha. Muốn tìm cứu tinh sao? Được thôi, tao không ngại chơi với tụi mày, để xem hai đứa mày sẽ tìm thần thánh phương nào đến giúp tụi mày đây. Candy ra vẻ là tay đàn chị, mà cô thật là chị hai xã hội đen, Tony chỉ là bồ nhí của cô thôi nhưng cô rất thích hắn, bởi kỹ thuật trên giường của hắn rất tuyệt mà cũng chỉ có hắn mới khiến cô thỏa mãn lửa dục trong người mà thôi. Lăng Tịnh Hy và Gia Tiểu Mẫn nhìn vẻ đắc ý của Candy, lòng càng bùng lửa giận, để xem Dương Nghị đến cô ta hóng hách được bao lâu. Thời gian cứ thế trôi qua, lại trôi qua, mọi người bắt đầu mong đợi chiến tranh kế tiếp bắt đầu, bọn Candy tìm một chỗ ngồi xuống mà bọn Lăng Tịnh Hy cũng tìm chỗ ngồi luôn. Khoảng 20 phút sau, cánh cửa lớn bị đạp văng ra, một đám người hùng hổ xông vào, Dương Nghị. Góc truyện audio.com, một thân Âu phục đen áo trong màu trắng, không có thắt cravat chứng tỏ rất vội vàng chạy tới nhưng vẫn thấy được anh có bao nhiêu là hấp dẫn mắt người. Lăng Tịnh Hy cùng Gia Tiểu Mẫn mắt lóe sáng khi thấy cứu tinh vĩ đại đã đến, nhưng ánh sáng trong mắt hai người bỗng vụt tắt vì phát hiện người đi phía sau Dương Nghị. Cũng một thân Tây Âu đen, áo sơ mi đen, thân người đầy uy nghiêm, khí thế bức người, từng bước chậm rãi đi tới, dáng vẻ oai phong như thế nhưng khuôn mặt lại tối sầm, vẻ mặt y như ai thiếu anh cả trăm triệu đô không bằng, nhìn là muốn tránh xa ngay lập tức. Lăng Tịnh Hy và Gia Tiểu Mẫn nhìn nhau, nuốt một ngụm nước bọt. Kỳ này họ gây chuyện cứ nghĩ sẽ được cứu tình giúp đỡ nhưng hiện tại là ác ma hiện hình Vương Vũ Hàn. Cách chương.